về việc tôi đánh bạc Cảnh Hậu hôm đó, sau đó tôi cũng rất hối hận. Có điều, hôm đó hành động của cậu ấy, là sinh viên xem ra rất lãng mạn. Với tôi thực ra rất ấu trĩ. Xe đến cổng trường, bạc Cảnh Hậu lấy vali ra, mang theo chút áy náy. Chị Tiểu Điệp, chúng ta sau này có thể gặp lại không? Đương nhiên có thể, tôi khẳng định nói, gặp thì tôi chấp nhận, vẻ mặt bạc Cảnh Hậu lộ ra chút nhẹ nhõm, cúi chào một cái. Những ngày này cảm ơn chị đã chăm sóc cho em, trước kia em mang thêm phiền phức cho chị, nếu sau này chị cần em giúp em có thể cứ gọi là đến. Chàng trai nói xong, trả lại chìa khóa nhà cho tôi liền quay mình rời đi. Bạc Cảnh Hậu vừa đi Thiểm Thiểm lập tức hỏi tôi. Mẹ ơi, ba khi nào quay lại ạ? Mẹ không biết, tôi nói, hả, mẹ lừa con phải đi tìm anh Bạc. Tiểu Thiểm Thiểm khóc hu hu, tôi nhanh chóng kéo chặt thằng bé, đem nó ôm vào trong xe, đỡ lên ghế trẻ em, nói với nó. Anh Bạc vì chăm sóc con đến công việc cũng không đi tìm, anh ấy là sinh viên đại học làm sao có thể cả đời làm công việc chăm sóc con đây. Nhưng mà, đi thôi, mẹ đưa con đi ăn pizza bồi thường cho con. Thôi được rồi, Thiểm Thiểm nghe đến pizza hai mắt sáng lên, ngay lập tức liền đồng ý. Cuối tuần này, tôi thực ra mới nhận ra rằng bạc Cảnh Hậu đối với tôi và Thiểm Thiểm rất quan trọng. Tôi cùng Thiểm Thiểm chơi trò chơi, bởi vì liên tục mất mạng bị Thiểm Thiểm ruồng bỏ rồi. Lúc mất mạng lần thứ 14, Thiểm Thiểm càng giận. Mẹ thật ngốc, con phải tìm anh bà quay lại. Đọc trên app mê tình truyện với nhiều nội dung hấp dẫn. Cách chương.